Sau khi cứu vớt thế thân của Bạch Nguyệt Quang, chương 59, góc truyện audio.com, nhật ký của Hứa Chi Nhiên 22 ngày 11 tháng 4 năm 2022, trời nắng. Xưởng rượu Raphael đưa quà kỷ niệm của họ tới, ngoài rượu còn có một vài món điểm tâm. Khương tiên sinh không thích ăn điểm tâm ngọt còn tôi không giỏi uống rượu. Thế là như thường lệ, rượu là của Khương tiên sinh còn điểm tâm là của tôi. Quà kỷ niệm lần này do người sáng lập xưởng rượu đích thân đem tới. Khương tiên sinh nói anh ta họ Đoàn, cũng là tiền bối của tôi. Đoàn tiền bối là người rất hoạt bát, tôi nhận ra Khương tiên sinh nói chuyện phiếm với anh ta rất vui vẻ, cũng không cau mày nữa. Lúc từ biệt tôi tiễn Đoàn tiền bối ra cửa, nhịn không được khen ngợi. Điểm tâm của xưởng rượu các anh ngon thật, em thích lắm. Ai ngờ Đoàn tiền bối cười ha ha. Đúng vậy, lúc Khương tiên sinh tìm tôi làm thẻ VIP còn cố ý nói trong quà tặng nên kèm theo điểm tâm. Tôi, nghĩ cũng biết những lời này vì tôi nên mới nói. Trong lòng tôi đắc ý, Khương tiên sinh như vậy tôi làm sao không yêu được chứ? 1594, Chi Nhiên, Khương tiên sinh, em vừa nghe trưởng khoa phát biểu xong. Ngay khi nhận được tin nhắn của Hứa Chi Nhiên, đảo hoang, bầu trời và biển cả gì đó đều biến mất khỏi đầu tôi. Cảm giác bị ngăn cách và tịch mịch cũng chẳng còn sót lại chút gì. Tựa như nhờ Hứa Chi Nhiên mà tôi và thế giới này một lần nữa kết nối với nhau. 1595, tôi đọc tin nhắn rồi nở nụ cười, gõ chữ trả lời, ăn gì chưa? Lần này Hứa Chi Nhiên trả lời rất nhanh, Chi Nhiên, ăn chút ít rồi à, những món kia nhìn tinh tế lắm. Tôi, ăn thêm đi, đừng để mình bị đói. Chi Nhiên, vâng, tôi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu, nhưng không được uống nhiều rượu. 1596. Là một xưởng rượu nổi tiếng, chắc chắn Raphael sẽ cung cấp không ít rượu ngon. Có mấy loại nhìn số độ không cao nhưng rất mạnh, đoán chừng Hứa Chi Nhiên uống không quen lắm. Tôi và Hứa Chi Nhiên lại hàn huyên một hồi. Chi Nhiên, chỗ Khương tiên sinh thế nào ạ? Tôi, chẳng sao cả, hàn huyên với mấy người, giờ đang nhàm chán đây. Chi Nhiên, dạ, tôi, bởi vậy mới nhắn tin cho em đó. Hứa Chi Nhiên vội nói, vậy em trò chuyện với anh thêm một lát nhé. 1597. Tôi cũng không cần đâu. Chi Nhiên, thật ra chỗ em cũng chán lắm. Anh biết mà, em vào lớp giữa chừng, lúc đó cũng không thích tiếp xúc với người khác nên quen biết rất ít bạn học, nhiều người ngay cả tên em còn không nhớ, giờ chỉ biết ngồi nghe họ tán gẫu thôi. Chi Nhiên, vậy Khương tiên sinh có chịu trò chuyện với em một lúc không? Chi Nhiên, tội nghiệp. ING, tôi lập tức bật cười. Tôi, được. 1598. Tôi hỏi Hứa Chi Nhiên, em muốn nói chuyện gì? Chi Nhiên, hừm, để em nghĩ đã. Chi Nhiên, tiệc tốt nghiệp của Khương tiên sinh thế nào ạ? Tôi, không nhớ nữa. Chi Nhiên, hả? Chi Nhiên, cũng phải, đã lâu lắm rồi mà, không nhớ cũng là bình thường. Tôi nghiêm túc hồi tưởng chốc lát rồi trả lời. Hình như anh không dự tiệc tốt nghiệp thì phải. 1599. Hứa Chi Nhiên có vẻ sửng sốt. Mấy giây sau cậu ấy mới nhắn lại cho tôi, sao không tham gia ạ? Tôi, lúc ấy bận quá. Tôi, và lại anh cảm thấy tiệc tốt nghiệp chẳng có gì vui. Chi Nhiên, dù gì sau hôm nay mọi người sẽ đường ai nấy đi, ít nhiều cũng có chút cảm xúc mà. Tôi, thời đi học quan hệ bạn bè của anh rất nhạt nhẽo, vì vậy cảm xúc cũng không sâu đậm lắm. Chi Nhiên, vì nhìn Khương tiên sinh có vẻ khó gần sao? Tôi, không, anh cảm thấy hình như họ sợ anh. 1600, Chi Nhiên, sợ anh. Tôi, ừ, Chi Nhiên, Khương tiên sinh luôn lợi hại như vậy nên mới làm họ e ngại đấy. Tôi, chắc thế, góc truyện audio.com. Tôi rũ mắt nhìn điện thoại một hồi lại hỏi cậu ấy, vậy em có sợ anh không? Chi Nhiên, đương nhiên là không rồi. Chi Nhiên, sao em lại sợ Khương tiên sinh chứ? Chi Nhiên, em yêu Khương tiên sinh còn không hết cơ mà. 1601, nghe cậu ấy nói vậy, khóe miệng tôi nhịn không được cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Tôi và Hứa Chi Nhiên lại hàn huyên một hồi, tiệc tốt nghiệp của cậu ấy kết thúc sớm. Hứa Chi Nhiên nói, Khương tiên sinh, hay là em đến tìm anh nhé? Tôi rũ mắt nhất thời không biết trả lời thế nào. Có lẽ thấy lâu quá tôi không nói gì, Hứa Chi Nhiên lại hỏi. Không tiện sao ạ, không phải. Tôi đáp, nhưng Nghiêm Chi Chiết cũng ở đây, nếu em đến sẽ gặp phải hắn đấy. Hứa Chi Nhiên im lặng mấy giây. Tôi nhìn không chát yên tĩnh, ngón tay giật giật đang định nói thêm thì Hứa Chi Nhiên nhắn lại. Cậu ấy nói, không sao, 1602. Khương tiên sinh, cậu ấy nói, có những chuyện em phải đối mặt thôi. Tôi hỏi, em không sợ à, không biết nữa. Hứa Chi Nhiên trả lời. Tôi thở dài, Hứa Chi Nhiên, có lẽ vẫn còn sợ nhưng không thể vì vậy mà tiếp tục trốn tránh được. Tôi nói, em đừng miễn cưỡng, không phải miễn cưỡng, Hứa Chi Nhiên nghiêm túc nói. em đã quyết định sẽ không để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến mình nữa, hiện giờ em đã có dũng khí để đối mặt với Nghiêm Chi Chiết và sự sỉ nhục trong quá khứ rồi. Tôi chần chừ mấy giây mới nói, được, màn hình hiển thị đối phương đang gõ chữ, tôi chờ thật lâu mà chẳng thấy gì. Đang định gửi dấu chấm hỏi thì tin nhắn của Hứa Chi Niên xuất hiện. Chi Niên, là Khương tiên sinh đã cho em dũng khí. 1603 Chi Niên rút lại một tin nhắn. Tôi, 1604, chỉ một câu ngắn ngủi mà mất nhiều thời gian như vậy, gửi xong còn rút lại. Cậu ấy bị sao vậy? Thật quá thẹn thùng đi. Mỗi lần lớn tiếng tỏ tình với tôi sao không thấy cậu ấy thẹn thùng chứ? 1605, tôi nhếch môi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, rốt cuộc không nỡ trêu chọc cậu ấy. Thôi bỏ đi, lần này tha cho cậu ấy vậy. 1606, sợ Hứa Chi Niên không biết đường nên tôi bảo một nhân viên phục vụ đi đón cậu ấy. Chờ cậu ấy đến tôi lại nhờ nhân viên phục vụ đem cho cậu ấy chút điểm tâm và trái cây. Sau đó tới gần người cổ cậu ấy. Khương tiên sinh, Hứa Chi Niên mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt đảo qua cổ cậu ấy, đỏ ửng một mảng. Tôi quay lại bình tĩnh nói, em uống rượu à, uống chút xíu. Hứa Chi Niên nói, kính rượu giảng viên, còn có mấy bạn học quen biết nữa. Dừng một chút cậu ấy lại nói thêm, em thấy uống đâu có nhiều thế mà ngửi ra được sao? Tôi gật đầu, 1607. Vậy Khương tiên sinh có uống rượu không? Hứa Chi Niên hỏi tôi cố ý đùa cậu ấy. Không nói em biết đâu, Hứa Chi Niên, tôi, em muốn tới ngửi thử không? Mặt Hứa Chi Niên càng đỏ hơn, em không thèm nhé, tôi bật cười, 1607, một lát sau nhân viên phục vụ đẩy cửa đưa trái cây và điểm tâm vào. Tiếng huyên náo bên ngoài cũng ùa vào, tôi nhìn ra cửa thấy người trong sảnh hình như đông hơn nhiều. Bên ngoài sao vậy, tôi hỏi nhân viên phục vụ, lúc nãy hơi mưa ạ, nhân viên phục vụ đáp, khách khứa đều đổ vào đây chú cả. Tôi nhíu mày, 1607, điểm tâm xưởng rượu Raphael cũng khá ngon đấy. Tôi bảo Hứa Chi Niên, mặc dù tôi chưa từng tới xưởng rượu Raphael nhưng có quen nhiều người là hội viên chỗ này, ngoại trừ rượu thì những dịp lễ Raphael còn gửi tặng điểm tâm. Tôi từng ăn điểm tâm ở chỗ một người bạn nên có chút ấn tượng. Hứa Chi Niên còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã cầm lên một miếng. gocchuyenaudio.com, cậu ấy đang định nhận lấy thì tôi đã đưa lên miệng cậu ấy. Hứa Chi Niên, gì mà tôi nói, há miệng ra, Hứa Chi Niên nhìn tôi một cách thấy tôi không có phản ứng gì đành thả tay xuống để tôi đút cho cậu ấy ăn. 1608, sao, ngon không, tôi rút tờ khăn giấy lau đi vụn điểm tâm trên ngón tay. Hứa Chi Niên phồng má lúng búng nói, ngon ạ, tôi hài lòng gật đầu, nghĩ thầm đợi lát nữa phải tìm Đoàn tiên sinh làm thẻ hội viên mới được. 1609. Hứa Chi Niên đúng là rất thích điểm tâm ở đây, chờ nuốt xong miếng này, cậu ấy lại nhịn không được lấy thêm miếng khác. Kết quả mới ăn vài miếng thì đã bị nghẹt, đột nhiên ho khan. Tôi vội vàng rót cho cậu ấy ly nước rồi nhíu mày. Sao lại ăn vội thế? Cậu ấy uống nước xong mới chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Không phải, em hình như vừa thấy người quen thì phải. 1610, Hứa Chi Niên ngồi đối diện cửa sổ nên có thể nhìn thấy người bên ngoài. Người quen, tôi vô thức nhíu mày. Là Nghiêm Chi Chiết sao? 1611, tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, thấy được thôi Cao Dương, cách Trương.